Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Thanh Liên kiếm ca. Bầu trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không mây, thế nhưng tại đây không có một áng mây màu trên không trung, lại có một đạo tử sắc thiểm điện trong chớp mắt xẹt qua thiên không, chân chính sấm sét giữa trời quang. Này đạo thiểm điện chính là Lôi Long mang theo Trương Phàm hướng về Đông Thắng Thần Châu bay đi, mà tốc độ kia đã đạt đến mỗi giây 300 km. Tốc độ này so với Trương Phàm lúc trước sử dụng tứ duy không gian pháp tắc thuấn di trả lại phải nhanh hơn nhiều. Bất quá Lôi Long thể năng trung cực là có hạn, mỗi đi 100.000 cây liền cần nghỉ ngơi nửa giờ, nhưng ngay cả như vậy cũng so với Trương Phàm nguyên bản kế hoạch 2 tháng phải nhanh rất nhiều. Bọn họ chỉ dùng nửa tháng cũng đã đến Đông Thắng Thần Châu, lại dùng mấy giờ liền ký ức đi đến Long Tuyền Sơn Trang. Long Tuyền Sơn Trang, những đệ tử kia đang tải bận rộn nhưỡng tạo Long Tuyền Tử. Hôm nay là một cái thời tiết tốt, bọn họ ý định nhiều nhưỡng tạo một ít Long Tuyền Tử trước tồn lên. Bởi vì Tây Ngưu Hạ Châu phong thủy cửa trước đó vài ngày tới lập thành một nhóm lớn tử, nghe nói là tải 2 tháng. Bọn họ có chuyện gì muốn chúc hạ? Mọi người ở đây bên trong bận rộn, một người đệ tử trong lúc vô tình thấy được bên trên bầu trời một đạo tử sắc thiểm điện, đồng thời cùng với này đạo thiểm điện còn có không ngừng tiếng răng rắc truyền đến. Hắn nghi ngờ nói: "Hả? Trời nắng sẽ có tia chớp?" Đệ tử khác nhóm từng cái một cũng nghe được này tia chớp thanh âm. Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, liền tại bọn hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, đạo thiểm điện kia đã lấy không gì so sánh nổi tốc độ hàng lâm Long Tuyền Sơn Trang. Oanh, tia chớp trong chớp mắt bổ trúng Long Tuyền Sơn Trang đầu kia long hình pho tượng. Này to lớn lực xung kích mang theo sóng xung kích, để cho những đệ tử này từng cái một tứ tán phi khai mở. Mà bọn họ chuẩn bị nửa tháng những bình rượu đó cũng trong chớp mắt phá toái ra, đầy đất Long Tuyền Tử bốn phía chảy xuôi, từng đạo thật nhỏ tử sắc thiểm điện hướng về bốn phía nhảy lên ra. Tại tia chớp nhảy lên đến những lưu chảy đó tử thượng, những tử đó liền bắt đầu thiêu đốt lên. Long Tuyền Sơn Trang các đệ tử từng cái một là rất là kinh hãi. Tại kia tia chớp trong sân dâng lên một cỗ to lớn khói đen, một trận gió thổi qua, khói đen tản đi, một cái thân ảnh khổng lồ hiện ra rõ ràng. Này đạo thân ảnh chiều cao đạt tới 20 mét, đầu bộ dĩ nhiên là bọn họ quen thuộc dữ tợn long đầu, toàn thân bao trùm lấy màu tím đen lân phiến. Những cái này lân phiến tại hỏa dưới ánh sáng lóe ra kim loại sáng bóng. Long, long, đây là long, chân long, thiên, trời ạ. Tại một chúng đệ tử trong tiếng kêu sợ hãi, Lôi Long ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ nhất nhãn. Long trên lưng Trương Phàm thì lợi dụng thanh sắc kiếm khí, một cái thuấn di đã đi Hồ Lô Động. Ngay tại Trương Phàm rời đi sau một khắc, Long Tuyền trong sơn trang, một đạo có được lấy khổng lồ khí tức thân ảnh rõ ràng xuất hiện trong sân. Hạng gì con chuột nhát, gan dám xông vào ta Long Tuyền Sơn Trang. Người kia thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, trên người tản ra một cỗ không người có thể và bá khí. Người này không phải người khác, chính là Long Tuyền Sơn Trang đệ nhất nhân, cấp 3 võ thánh, Long Nhất Sơn. Bất quá, tại Long Nhất Sơn thấy rõ trong trang trong sân kia thân ảnh khổng lồ, trên người hắn kia cổ khí phách nhất thời toàn bộ thu liễm. Long, cho dù là hắn, cũng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ Long Tuyền Sơn Trang một mực sùng bái cự long, chung quy bọn họ long nước miếng trì. Truyền thuyết chính là thần long chảy xuống nước miếng, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy chân chính long. tiên giới đến nay hơn 10 vạn năm, trả lại từ không có người gặp qua chân chính long. Thế nhưng là lúc này, này chân long liền xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Điều này có thể không để cho hắn chấn kinh. Chỉ bất quá đám bọn hắn sùng bái thần long là phương đông thần long, không có cánh, này long lại sinh cánh. Bất quá vô luận là phương đông long còn là tây phương long, đều là cường đại tồn tại. Hiện tại này cự long xuất hiện ở chính mình trong sơn trang. Đối với Long Tuyền Sơn Trang mà nói, tuyệt đối là dấu hiệu tốt. Lúc này, kia lôi long cũng bay mệt mỏi. Hắn ngáp một cái, trực tiếp nằm ở trong sân. Rất nhanh liền đã ra động tác khò khè. Long Nhất Sơn đang khiếp sợ ngoài, vội vàng phân phó hạ xuống. Không nên quấy rầy nó. Nó nếu có cái gì cần, cực kỳ chiếu cố. Còn có, việc này cắt không thể truyền ra bên ngoài. Người vi phạm gia pháp hầu hạ. Vâng, một đám Long Tuyền Sơn Trang các đệ tử vội vàng cẩn thận đáp. Bọn họ lại không biết, lúc này Trương Phàm đã sớm tiến nhập hồ lô trong động. Đi đến trong động, Trương Phàm thấy được Lý Bạch linh hồn đã so với quá khứ càng nhạt một chút. Sư phụ, Trương Phàm hướng Lý Bạch đi thầy trò đại lễ. Lý Bạch dạy cho hắn tương tiến tửu cùng thần đến tử bút. Nhiều lần cứu được tánh mạng của hắn, cho nên Lý Bạch với hắn mà nói, có ân cứu mạng. Lý Bạch đang tại ngẩng cao đầu, rõ ràng mông lung địa ngâm lấy câu thơ. Ta dục vọng bởi đó mộng Ngô Việt, một đêm phi độ kính hồ tháng. Hồ tháng theo ta ảnh, đưa ta đến diệm suối. Một mực ngâm đến cuối cùng hai câu. An có thể tồi lông mày khom lưng quyền quý, khiến cho ta không phải vui vẻ nhan. Sau đó uống một ngụm huyễn hóa ra tới tửu, lúc này mới nhìn về phía Trương Phàm. Cấp 2 võ thánh. Ừ, không sai, ngươi là vì Thanh Liên kiếm ca mà đến. Trương Phàm vội hỏi, sư phụ, ta dục vọng đến đại phiền toái, nếu không cường lực trợ thủ, e rằng Trường Sinh môn sẽ bị diệt môn. Sư phụ từng nói qua, ta tấn chức võ thánh, sẽ truyền thụ ta Thanh Liên kiếm ca, cho nên, ta đã trở về. Lý Bạch lại uống một ngụm rượu, nói, cũng thế, tuyệt tích thiên niên Thanh Liên kiếm ca, là thời điểm tái hiện nhân gian. Dứt lời, liền đem Thanh Liên kiếm ca yếu quyết nói một lần, sau đó nói, nỗ lực luyện tập, lấy thiên phú của ngươi. 10 năm là được nhập môn. 10 năm, Trương Phàm thiếu chút không có phun ra một búng máu. Còn có 2 cái nửa tháng, chính là 3 năm chi kỳ. Đến lúc đó kia 5 miếng núi lửa băng phách nhất định sẽ bị thôn phệ. Như vậy chính mình hết thảy chẳng phải làm không công. Bất quá may mà còn có tái sinh vật không gian. 2 tháng, lần 2 sinh vật trong không gian. Không sai biệt lắm chính là 10 năm. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này gật gật đầu. Sư phụ, đồ nhi bác sẽ cố gắng luyện tập, sau đó trực tiếp tiến nhập tái sinh vật không gian, bắt đầu luyện tập Thanh Liên kiếm ca. Vừa mới bắt đầu luyện tập, căn bản vô pháp nắm giữ yếu quyết. Thanh Liên kiếm ca là đem bản thân hóa thành 5 đạo kiếm khí, triển khai trên không trung công kích. Thế nhưng Trương Phàm hiện tại liền một đạo kiếm khí đều hóa không đi ra. Bất quá đi qua nhiều lần như vậy rèn luyện, ý chí của hắn sớm đã vô cùng kiên định, tựa như lúc trước luyện tập bạt đao thuật đồng dạng. Hắn từng lần một địa luyện tập lấy Thanh Liên kiếm ca. Tại hắn không ngừng trong luyện tập, đối với kiếm khí nắm giữ cũng càng ngày càng thuần thục. Lần 2 sinh vật trong không gian. 1 năm đi qua, 2 năm đi qua, 3 năm đi qua, đến năm thứ 5, hắn Thanh Liên kiếm ca, rốt cục tới có thể đem thân thể của mình hóa thành một đạo kiếm khí. Đương nhiên, chỉ là một đạo kiếm khí, cũng không có cái gì uy lực, nhưng tối thiểu nhất có tiến triển, hóa vì đạo kiếm khí thứ nhất, kế tiếp liền đơn giản, nếu không ngừng địa lặp lại luyện tập. Đối với kiếm khí nắm giữ càng ngày càng quen thuộc, hắn có thể hóa ra kiếm khí sử dụng càng nhiều. Rất nhanh, lại 5 năm đi qua, hắn thanh liên kiếm ca, rốt cục tới có thể hóa ra 5 đạo kiếm khí. Này, mới là hoàn chỉnh thanh liên kiếm ca, mặc dù chỉ là nhập môn cấp bậc, nhưng có được lấy vô thượng uy lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.